Chương 2681, Minh Viêm quân trưởng thành, 1. Tiếp xuống mấy ngày, Phù Tang thành nữ tu nhóm thương thế lần lượt chuyển biến tốt đẹp. Mà đến đây tiếp ứng các nàng tiến vào Minh Viêm quân Bạch Diệt Thần cùng như khói cu nở dê thu được chỉ lệnh chạy đến. Nhiều ngày không gặp, bây giờ Bạch Diệt Thần cùng như khói tu vi đột nhiên tăng mạnh. Tại mộ nhan thần nhạc sư thoát thai hoán cốt kỹ năng gột rửa, lại thêm bất kể đại giới đan dược cung cấp nuôi dưỡng phía dưới. Diêm Hạo Thiên, như khói, Phong Hải Đường cùng Bạch Diệt Thần bốn người thủ lĩnh đều đã đột phá kim đan kỳ. Bạch Diệt Thần cùng Diêm Hạo Thiên càng là đã đạt đến kim đan ngũ giai. Dạng này tiến giai tốc độ, cùng Tiêu Diêu Môn đám người so ra tựa hồ có chút chậm. Nhưng ở toàn bộ tu chân đại lục đến nói, cũng đã là phi tốc không cách nào tưởng tượng. Càng đừng đề cập, bọn hắn vốn là đến từ Diễn Vũ đại lục, vốn nên vĩnh viễn dừng bước tại tích cốc kỳ, không cách nào tiến thêm. Nhìn thấy mộ nhan, Bạch Diệt Thần cùng như khói đều mừng rỡ như điên. Như khói càng là lập tức nhào tới ôm lấy mộ nhan, tiểu thư, chúng ta đều rất nhớ ngươi vừa ôm lấy không bao lâu. Nghiêng mắt nhìn đến một bên mặt không thay đổi tuấn mỹ nam nhân, lập tức rụt cổ một cái, vội vàng lui lại mấy bước. Hướng phía Đế Minh Quyết lộ ra một cái lấy lòng tiểu dung, tham kiến cô gia. Bạch Diệt Thần cu nở dê chậm rãi một gối quỳ xuống không người, tham kiến tiểu thư, tham kiến cô gia. Mộ nhan nhìn xem một tay bóp quyền chống đỡ tại ngực, một gối quỳ xuống hai người, trong lúc nhất thời có chút hoảng hốt. Đã từng Minh Viêm cốc nhân quỳ gối trước mặt nàng, gọi nàng tiểu thư. Hồ Đế Minh Quyết cô ra chẳng cảnh, rõ ràng chỉ mới qua 2 năm, lại phảng phất đã là Thương Hải Tăng Điển, đã qua thật lâu thật lâu. Nhưng mà, vô luận kinh lịch như thế nào tuế nguyệt, những người này nhưng như cũ hầu ở bên người nàng, không hề rời đi. Mộ nhan nhịn không được đưa tay nà mờ trả tờ Đế Minh Quyết tay, chiều hắn lộ ra một cái ôn nhu lưu luyến tiếu dung. Đế Minh Quyết phảng phất cu nở dê xem hiểu nàng trong mắt ý tứ. Trở tay đưa nàng nhu để tay nhỏ giữ tại lòng bàn tay, thật sâu nhìn qua nàng. Trời xanh để bọn hắn gặp nhau, nhưng lại luôn luôn chế tạo trùng điệp gặp chắc trở, ngăn cản bọn hắn cùng một chỗ. Diễn Vũ đại lục bên trên, hắn muốn cùng mộ nhan thành thân, cuối cùng lại kém chút âm dương lưỡng cách. Tu chân trên đường lớn, thật vất vả trùng phùng, hắn coi là hai người rốt cục có thể kết làm liền cảnh, nhưng lại có kia tam sinh thạch bên trên hô nước vắt ngang tại giữa hai người. Nhưng vô luận thượng thiên không có nhiều nguyện ý hắn cùng với mộ nhan. Vô luận phía trước còn có bao nhiêu gian nan hiểm trở chờ ở nơi đó. Hắn cũng sẽ không buông ra cô gái trước mắt tay. Diễn Vũ đại lục không thể, vậy thì chờ tu chân đại lục không thể, vậy thì chờ đến tu tiên đại lục. Dù là chân trời góc biển, bích lạc hoàng tuyển, chỉ cần hắn Đế Minh Quyết còn sống một ngày, liền nhất định sẽ làm cho quân mộ nhan trở thành thê tử của hắn. Phật càn giết Phật. Thân cản độ thần. Mộ nhan cảm giác trên tay siết chặt, đã bị nam nhân kéo vào trong ngực, chăm chú ôm. Trước mắt một màn này để hai người đều nhớ lại lúc trước. Nhưng nàng hoàn toàn không biết, Đế Minh Quyết cùng nàng suy tư phương hướng lại là hoàn toàn tương phản. Chỉ là đối đầu như khói cười tủm tỉm mập mờ ánh mắt, nhìn nhìn lại một bên Trúc Uyển cùng Dịch Lan Tâm bọn người, không khỏi có chút thẹn thùng mà đem người đẩy ra. Mộ nhan ho nhẹ một tiếng, giả bộ bình tĩnh nói, đứng lên đi. Nói một câu gần nhất khoảng thời gian này, Minh Viêm quân phát triển như thế nào như khói cùng Bạch Diệt Thần lập tức đứng người lên báo cáo tình huống. Lúc trước, Minh Viêm quân bởi vì thực lực không đủ mà chỉ có thể tại Thanh Vân, Thương Lam giới hoạt động lúc, bọn hắn liền phát triển rất tốt. Đoạn này thời gian, bởi vì mộ nhan toàn phương vị ủng hộ, cùng thoát thai hoán cốt kỹ năng phụ trợ. Minh Viêm quân thực lực tổng hợp nhất định càng ngày càng mạnh. Nhưng mà, nghe xong như khói tự thuật, mộ nhan nhưng vẫn là có chút chấn kinh. Minh Viêm quân cường đại, đã có chút vượt qua tưởng tượng của nàng. Thấu chương xong.